làm nũng livestream hàng ngày. Chương 12 giờ 12, giúp cậu xả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp cậu xả giận, may có điện kịp lúc. Hôm qua làm hơn phân nửa chương này rồi nên kịp update chương mới. Hi hi, chiến thắng rất dễ dàng. Lộc Duy mỏi tay quá rồi. Ngón tay cái có hơi đau. Nhưng cậu cứ nghĩ đến điểm của Biển Thước lại tức không ngủ được. Chơi hết ván này đến ván khác vất thắng rất dễ dàng. Không phải vấn đề ở kỹ năng của cậu. Vậy chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ngay lúc này, Lộc Duy nhận được thông báo từ hệ thống Phi Miêu. Cậu mở điện thoại thì thấy đó là tin nhắn của Lam Quản chia sẻ ảnh chụp màn hình. Chim cánh cụt, JPG, hình gửi là hình chụp màn hình cuộc trò chuyện một nhóm trên QQ. Người nói chuyện ở bên trái là ẩn danh. Ẩn danh, nhắm vào người này, khu vực Android 217. Tên tài khoản, Luvi, cậu ta sẽ cày tăng điểm cho Biển Thước. Làm cho cậu ta thua một ván tôi trả 800. Cậu ta không lấy được quốc phục cho Biển Thước tôi trả thêm 3.000. Số phong phát xong trực tiếp. 625.521. Các cậu có thể xem cậu ta livestream ở đây. Có người tên Sniper trả lời lại. Sniper, trước tiên giao tiền đặt cọc đã. Có tiền cọc chúng tôi sẽ làm luôn. Ẩn danh, nói chuyện riêng. Mà họ nói chuyện này vào lúc 5 giờ chiều. Trước khi Lộc Duy livestream chơi Biển Thước để cày điểm. Lam Quản sau khi chia sẻ thông tin xong, tóm lại một câu. Cậu bị người ta nhắm vào rồi. Lộc Duy, tôi đã biết. Mấy người ở Ranh Vương giả chính là kiểu như này. Nhiều người sợ người khác giành mất top của quốc phục nên mới giở trò làm cho người khác mất điểm. Hoặc là những người ghen ăn tức ở không muốn cho người khác được quốc phục nên thuê những người phá game để nhắm vào những người đang đánh quốc. Phục, Lam Quản, mấy người này chắc chắn xem cậu livestream. Khi cậu tìm trận họ cũng tìm. Nếu không thành đội với cậu thì cũng có thể ở đội địch. Sau đó kéo người nhắm vào cậu. Lộc Duy hơi bực mà gãi đầu. Mấy người này chẳng có gì vui cả. Chỉ là game thôi mà. Mỗi người có cách chơi khác nhau cớ gì mà cứ nhắm vào cậu. Lam Quản cảm nhận được Lộc Duy buồn nên gửi cho cậu biểu tượng cảm xúc. Tặng cậu trái tim, JPG, kỹ năng của cậu rất cao. Chắc có người cũng livestream chơi đường giữa thấy được. Mấy người đến chửi, phá cậu có thể cũng do hắn thuê. Trước kia, cũng có người mới gặp trường hợp này nhưng người mua thủy quân đều là mấy kênh nhỏ cơ bản là tìm không ra. Lam Quản cũng bất đắc dĩ. Hiện nay người livestream game rất nhiều. Cái vòng này cũng rất loạn. Heo tinh, cậu nên cẩn thận. Lộc Duy gật đầu. Được, chắc tôi nên đánh lấy điểm quốc phục xong mới livestream. Như thế này chắc sẽ tránh được. Lam Quản lập tức trả lời. Chắc là không đâu. Lam Quản, chờ đến khi kênh livestream của cậu đạt cấp 11 thì sẽ mở thêm chức năng khi phát sóng. Đến lúc đó, cậu có thể cài đặt độ trễ khi livestream. Người xem sẽ thấy trễ hơn 20s so với cậu. Như vậy có thể tránh được một phần bị nhắm vào. Thêm nữa, cũng đừng quên ẩn đi server của cậu để tránh người khác có thể xem điểm chiến của Biển Thước của cậu từ bảng xếp hạng server. Lộc Duy đã ghi nhớ. Tôi bây giờ sẽ ẩn luôn. Cảm ơn chị gái nha. Cậu vừa nói xong, Lam Quản liền gửi đến hình anh đờ đen đầy chấm hỏi. Chắc mọi người biết rồi ha. Chị gái, ai là chị gái? Lộc Duy có dự cảm không lành. Vậy cậu là Lam Quản, khụ khụ, tôi là nam đó. Lộc Duy, Lam Quản cũng thấy hơi xấu hổ. Quản lý trò chơi rất ít con gái. Lộc Duy, ô vô, Lam Quản, nhưng mà yên tâm, ba sẽ bảo vệ con thật tốt. Sẽ nuôi con thật hạnh phúc. Nháy mắt, JPG, Lộc Duy, chấm chấm. Có mà nuôi CMN em gái anh. Nói chuyện với Lam Quản một lúc. Lộc Duy lại vào game cày điểm. Cậu ẩn đi server của mình. Đổi ING luôn. Một lần nữa chơi game. Thắng 4 ván liên tiếp. Mất 900 điểm bây giờ chỉ còn hơn 500 thôi. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Cậu chơi game nhiều quá làm cho đôi mắt rất đau xót nên phải tắt game đi ngủ trước đã. Có thể do hôm nay tâm trạng bị kích động hoặc do não phải làm việc quá nhiều. Lộc Duy đêm nay đi ngủ lại gặp ác mộng. Trong mơ, cậu không ngừng rơi xuống. Cả người đều buồn nôn do mất trọng lực. Khuôn mặt dính đầy máu tươi đang nhỏ giọt rơi. Cơn đau đớn lan ra toàn người. Thứ chất lỏng nhớp nháp chảy từ trên đầu xuống. Có tiếng hét chói tai của phụ nữ. Tiếng gào của đàn ông cả tiếng còi xe đinh tai nhiếc óc gõ vào đầu cậu. Sao có dự cảm sau sẽ có plot twist nhỉ? Lộc Duy muốn chạy đi nhưng cơ thể yếu ớt không thể cử động. Đặc biệt là đôi chân. Tại sao không có chút lực nào? Nhiệt độ như giảm xuống 0 độ. Cái lạnh thấu xương khiến cậu không thể cử động được. Lộc Duy cũng không biết qua bao lâu. Cậu giật mình mở mắt ra. Tay chân lạnh toát. Lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Trán cũng đổ đầy mồ hôi. Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán thì phát hiện cả người mình đã ướt đẫm. Lộc Duy cầm điện thoại xem giờ thì mới có 7 giờ sáng. Cậu không ngủ được nữa. Mệt mỏi rời giường đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Hôm nay cậu dậy sớm. Anh trai Lộc Hoài với ba là Lộc Đạo Viễn còn chưa đi làm. Khi cậu xuống thì hai người đang ăn sáng. Lộc Đạo Viễn, tuổi cũng chưa lớn lắm. Năm nay ông vừa mới 43 tuổi. Dù đã tuổi trung niên nhưng vẫn có thể nhìn ra sự phong độ khi của ông khi còn trẻ. Cho dù bây giờ đã có tuổi nhưng vẫn là một ông chú. Tiêu sái, đẹp trai, Lộc Hoài ngồi bên cạnh ông. Lộc Duy lớn lên rất giống mẹ. Lộc Hoài thì giống ba. Anh ngồi ở bên trái Lộc Đạo Viễn như phiên bản thời trẻ của Lộc Đạo Viễn vậy. Hai người giống nhau đến 7, 8 phần đều kiểu người cao to. Ngoại hình cũng thuộc hàng. Chất lượng, Lộc Đạo Viễn nhanh chóng múc cho Lộc Duy một bát canh. Đặt ở bên phải của mình. Rồi lại nắm tay kéo cậu ngồi xuống. Chậm thôi, tại sao hôm nay lại dậy sớm như thế này? Trời ơi, làm đến đây sao có linh cảm xấu về quá khứ của thụ thế này? Mong chuyện không ngược mặt mếu. Lộc Duy không dám nói là mình gặp ác mộng. Nếu để anh trai bà ba mình biết họ lại lo lắng. Lộc Duy xoa tóc vừa mới khô trên đầu. Đi đến ghế ngồi xuống nói. Con cũng không biết tại sao. Tự nhiên lại tỉnh nên dứt khoát dậy tắm rửa không ngủ tiếp nữa. Lộc Đạo Viễn gật gật đầu. Vẻ mặt mới bắt lo lắng. Ông đẩy đồ ăn sang trước mặt cậu. Con ăn nhiều một chút. Lộc Duy gật đầu. Ngăn tay đang đẩy đồ ăn của ba mình. Ba, anh trai, hai người cũng ăn đi. Cậu nói xong phát hiện Lộc Hoài Ân mím môi nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt đen kia như nhìn thấu tất cả. Lộc Duy bị anh nhìn nên chột dạ, hơi chớp mắt rồi cúi đầu xuống bắt đầu uống canh. Cũng may Lộc Hoài không vạch trần cậu. Anh nói, dậy sớm cũng tốt, ngủ sớm dậy sớm cơ thể mới tốt. Nếu không biết vì sao lại tỉnh rất có thể là do đói quá. Mấy món này anh và ba đã ăn rồi, còn lại em ăn hết đi. Sao nghe à nói xong nó cứ có vấn đề hơn. Lộc Duy vừa mới uống một thìa canh. Hai má phồng lên không nói chuyện được. Nghe lời anh trai nói xong thì mở to hai mắt nhìn. Một mình cậu làm sao ăn hết được? Lộc Đạo Viễn cười ha ha. Lộ ra nếp nhăn ở khóe mắt. Ông xoa đầu Lộc Duy. Nói lớn, anh trai con nói đúng. Con chắc là bị đói mà tỉnh. Đồ ăn còn lại con ăn hết đi. Lộc Duy, Lộc Đạo Viễn nói xong thì đứng dậy lên chuẩn bị đi làm. Lộc Hoài cũng thay quần áo theo sau ông ra cửa đi làm. Hai người lần lượt rời khỏi nhà. Lúc cửa sắp đóng lại thì Lộc Đạo Viễn quay đầu lại nói với cậu. Dịu dàng nói, ba hỏi, con livestream cảm thấy thế nào? Lộc Duy nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng xuống. Trả lời, vẫn khá ổn ạ, rất thoải mái. Lộc Đạo Viễn lúc này mới gật đầu yên tâm đi làm. Chờ hai người đều đã đi làm. Lộc Duy nhanh chóng ăn sáng cho xong rồi rửa chén. Quay về phòng chuẩn bị chơi game. Có lẽ hôm qua cậu chơi game quá nhiều nên hôm nay tinh thần không được tốt lắm. Ván đầu đã thua luôn rồi. Không có người phá game nên đây thua rất bình thường. Cậu lại thắng 3 ván tiếp theo. Lại thua 1 ván sau đó lại thắng 3 ván liên tiếp. Cứ như thế, sau hơn 3 tiếng đồng hồ cậu đã gỡ được số điểm bị mất ngày hôm qua. Cậu xem lại bảng xếp hạng điểm quốc phục. Vinh danh quốc phục chỉ có 10 người. xếp từ cao xuống thấp. Lộc Duy phát hiện ngoại trừ mình đang ở vị trí thứ 10 thì 9 người còn lại đã ẩn hết thông tin của họ. Xem ra mọi người đều rất thông minh, chỉ có mình là ngốc. Không ẩn thông tin đi mà còn để lộ ra. Không trách được lúc livestream bị người ta phá. Cậu gãi gãi mũi, lấy lại tinh thần để chiến mấy ván nữa. Một hồi đã leo lên được vị trí thứ 3 rồi. Lại tìm trận nhưng lúc này số điểm của cậu quá cao nên rất khó tìm trận. Đã hơn 10 phút rồi mà vẫn không thấy trận. Lộc Duy thấy hơi lười. Đối với cậu vị trí thứ nhất hay thứ ba cũng như nhau nên lâu quá không tìm được trận thì cậu dứt khoát không chơi nữa. Cậu để điện thoại xuống. Đang định lên giường nằm nghỉ một chút. Tiện thể tìm xem có phim nào hay không. Nhưng vừa nằm xuống. Còn chưa kịp ấn phát video phim đã nhận được thông báo từ QQ. Luvi hôm nay có livestream không? Tôi có một con mèo. Luvi Pig, Helting, không cần quá cố sức. Phải giữ gìn sức khỏe nha. Luvi hôm nay có livestream không? Một con mèo. Luvi Pig, đúng thế Luvi. Không có gì phải buồn. Tôi đang tiết kiệm thật nhiều tiền trên phim miêu. Chỉ chờ cậu livestream là sẽ tặng một cái bánh mèo. Bánh mèo, món quà nhỏ giá 60 NDT trên phim miêu. Luvi nhanh chóng mở QQ lên. Cậu phát hiện ra mình đã tắt thông báo rồi nên có mấy trăm fan gửi tin nhắn mà cậu không biết. Họ thấy cậu không trả lời nên trong nhóm đều tác tên cậu vào. Luvi mở tin nhắn riêng mà các fan gửi tới. Tất cả đều là những lời an ủi cậu. Còn có một số chị gái muốn gửi một ít đồ ăn vặt cho cậu. Nhưng lời động viên làm lòng cậu cảm thấy ấm áp. Lộc Duy nghiêm túc trả lời tin nhắn của mọi người, sau đó ở trong nhóm trả lời những người đã tác cậu. Luvi Pick, do tôi không để ý điện thoại đã làm mọi người lo lắng rồi. Xin lỗi mọi người qua quy. Lúc trước tưởng do kỹ năng của mình còn kém. Sợ mọi người thất vọng nhưng bây giờ đã hồi lại tinh thần. Đợi lúc livestream sẽ tràn đầy năng lượng nha. Hôn nè. Cậu gửi đi một trạng thái xong lại đăng thêm hình ảnh hôm qua Lam Quản đã gửi cho mình. Cậu vừa mới đăng xong đã nhận được tin nhắn. Thanh Phong Minh giật, hình ảnh, JPG, Lộc Duy ấn vào tin nhắn. Mở lên liền thấy 15 tài khoản game được chụp màn hình rồi ghép lại với nhau. Lộc Duy ngạc nhiên, phóng to lên nhìn thì phát hiện mấy cái tài khoản này đều rất quen. Cậu nhanh chóng mở game lên. Kiểm tra lại lịch sử chơi của mình, thì thấy đều là mấy tài khoản hôm qua cố ý chọn tướng loạn lên để phá cậu. Can tướng Mạc Tà, Đát Kỷ, Angela cùng với mấy người cùng đội hay đối diện. Thanh Phong Minh giật, hôm qua cậu gặp phải bọn phá game, nếu không sẽ không thua. Lộc Duy nhớ là hôm qua ông chủ còn không online xem cậu livestream mà nhỉ. Không nghĩ tới là anh cũng biết cậu thua thê thảm liên tiếp. Trong lòng cậu có thứ cảm giác nói không nên lời. Giống như một mình đến một nơi xa lạ. Đột nhiên có một người mà mình không quen biết tặng cho bạn một bức tranh. Làm cho mình khi nhìn vào bức tranh sẽ thấy sự hạnh phúc và ngọt ngào. Là yêu à? Chấm, chưa gì đã đồ đứ đừ vậy em trai. Luvi, đúng thế. Hôm qua Lam Quản còn gửi cho tôi cái này. Hình ảnh, JPG. Cậu gửi lại hình ảnh mà hôm qua Lam Quản đã gửi cho mình sang cho Thanh Phong Minh giật. Hơi bất ngờ khi đối phương nhanh chóng trả lời lại. Không sao, đã xử lý rồi. Xử lý, Lộc Duy ngây người. Xử lý cái gì? Cậu không trả lời lại thì lại nhận được một hình ảnh gửi đến. Đó là hình ảnh xác minh danh tính của 15 tài khoản kia. Xin chào, bởi vì chúng tôi phát hiện bạn có hành vi không đẹp khi chơi game. Và điều đó đã được xác minh. Chúng tôi sẽ tạm khóa tài khoản của bạn từ 3 giờ 53 ngày 13 tháng 9 năm 2019 đến cùng thời điểm 3 giờ 53 ngày 13 tháng 9 năm 2022. Bởi vì hệ thống đã ghi nhận lại danh tính và địa chỉ IP của bạn. Vì vậy trong vòng 3 năm bạn sẽ không thể tạo một tài khoản mới. Tôi ngất, Lộc Duy chớp mắt rồi quá ngạc nhiên. Đây là ông chủ. Giúp cậu xả giận sao? Cái này cũng CMN quá đã đi. Hai mẹ đều bắt đầu u mê nhau rồi à? Chấm, chương sau có chơi game cùng anh giật nè. Cách chương.